Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 190, mê hoặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chắc chắn chứ, Thẩm Khang thật hoài nghi mình có phải là nghe lầm, muốn hắn đem nơi này tất cả mọi người giết sạch, đùa giỡn đi. Không sai, chính là muốn đem nơi này tất cả mọi người giết sạch. Thắng, ngươi là có thể đem người mang đi, thua, vậy liền đem mệnh lưu lại. Đây chính là ngươi nói. Cầm kiếm mà đứng, một luồng vô hình khí thế đã ầm ầm mà ra, cái kia sức mạnh cuồng bạo, khiến ở đây tất cả mọi người thấy vẻ biến, đó là đứng sừng sững với tông sư cao thủ đỉnh cao nhất sức mạnh. Chẳng trách bên dưới ngọn núi nhiều như vậy sát thủ, liền Thẩm Khang góc áo cũng không từng phá hoại một tia, phi tiên kiếm Thẩm Khang dĩ nhiên đáng sợ đến trình độ như thế này sao? Thượng Vũ Đình, ngươi điên sao? Nhanh chóng chạy đến trên vách đá treo leo, thuận lợi bên trong một người kéo tới, lại tiếp theo chuẩn bị kéo thứ hai, một bên còn cực kỳ lo lắng trùng Thẩm Khang la lớn. Thẩm trang chủ, ta nguyện đem tất cả mọi người đều thả đi, ngươi mau dừng tay. Có thể lúc này, thiếu nữ càng từ phía sau lưng ôm lấy hắn, khiến Mạc Uyên trong khoảnh khắc dường như chịu đến nỗi thống khổ khôn nguôi. Một thân khí lực càng làm sao cũng khiến không ra đây. Mạc Uyên, ta là điên rồi, từ ta gặp được ngươi ngày nào đó trở đi ta liền điên rồi. Chính là vì bọn họ, ngươi vẫn không muốn rời đi. Nếu ngươi không muốn, ta liền giết sạch bọn họ tất cả mọi người. Bọn họ đều chết rồi, liền lại cũng không người nào biết chúng ta rời đi Yên Vũ lâu. Chúng ta tìm một cái không ai địa phương, quá nam cầy nữ dệt sinh hoạt có được hay không? Ta đi, thời khắc này, Thẩm Khang thật sự hoài nghi mình có phải là đi nhầm vào cái gì máu chó phim thần tượng bên trong. Hai người ngươi nông ta nông, khiến cho mọi người không dễ chịu, bộ này còn đánh như thế nào? Có điều giờ khắc này hắn cũng không có thời gian nghĩ quá nhiều, một kiếm vung ra đem chu vi tất cả mọi người bức lui. Sau đó phong thần thối toàn lực phát động, trong khoảnh khắc liền đi đến trên vách đá treo leo. Thừa dịp hai người làm phiền cơ hội, nhanh chóng đem bên dưới vách núi người cứu tới. Tổng cộng 11 người, ở hầu như thời gian một cái nháy mắt bên trong liền bị Thẩm Khang toàn bộ cứu tới. Một cái không nhiều, một cái không ít, như trong tivi kịch sáo lộ cái kia bị treo người người 89 phần 10 đều là giả mạo. Vừa bắt đầu Thẩm Khang cũng tràn đầy vẻ đề phòng, dù sao Yên Vũ lâu người nham hiểm quen rồi, ai biết có phải là diễn kịch. Nhưng sau đó Thẩm Khang liền phát hiện mình lo lắng tựa hồ có hơi dư thừa, những người này bị cứu tới sau khi cũng không có thừa dịp hắn chưa sẵn sàng công kích hắn, mà là có vẻ phi thường khủng hoảng. Hơn nữa Thẩm Khang phát hiện những người này cũng không có dịch dung đổi hình, Thẩm Khang trước cũng xem qua chân dung của bọn họ, tướng mạo trên cơ bản không kém. Lẽ nào là thật sự? Dễ dàng như vậy, các ngươi không có sao chứ? Khi nghe đến Thẩm Khang câu hỏi sau, những người này cũng chỉ là theo bản năng mà lắc lắc đầu, sững sờ ánh mắt xem người một trận đau lòng. Đang nhìn đến chu vi Yên Vũ lâu sát thủ sau, lập tức không ngừng hướng về phía sau hắn xúc. Có cái tiểu cô nương thậm chí lôi kéo hắn góc áo không chịu buông tay, trong mắt lộ ra khó có thể tưởng tượng hoảng sợ, thân thể thậm chí không tự nhiên run cầm cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa những người này dường như rất nhiều ngày cũng không có tắm rửa, một tới gần trên người mồ hôi chen lẫn mùi máu tanh liền tràn vào Thẩm Khang chóp mũi, những ngày qua cũng không biết bọn họ đến tột cùng trải qua bao nhiêu dằn vặt. Yên Vũ lâu người, hết thảy đáng chết, còn lại những sát thủ này, người mạnh nhất cũng có điều chỉ là mấy vị tông sư cảnh cao thủ mà thôi. Gà đất chó sành, hầu như không đỡ nổi một đòn. Chính mình phải đem bọn họ mang đi, dám có trở ngại cản chính mình người, giết. Các ngươi trốn ở ta phía sau, ta ngược lại muốn xem ai dám ngăn cản ta. Ạch các ngươi, phó, đột nhiên, trên người một luồng đau nhức truyền đến, phía sau có mấy cây chùy thủ, mang theo vạn quân lực chia làm mấy vị trí tinh chuẩn đánh ở hắn cả người huyệt vị trên. Có mấy người điểm mạch phong huyệt thậm chí để hắn nửa bên thân thể đều hơi tê tê. Có một người thậm chí vừa vặn dùng dao cắm ở hắn cháo môn bên trên. Trong khoảnh khắc liền để hắn kim trung cháo bị phá. Chùy thủ thâm nhập, máu tươi phân tán, bàng bạc nội lực từ phía sau tràn vào trong cơ thể hắn, tùy ý phá hoại kinh mạch của hắn, một ngụm máu tươi cũng không nhịn được nữa một hồi liền phun ra ngoài. Những người này động tác nhanh, chuẩn, tàn nhẫn, hơn nữa 11 người gần như cùng lúc đó động thủ, để Thẩm Khang hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Nhưng sau đó Cửu Dương Nguyên Công tự động hộ thể, trong khoảnh khắc một luồng sức mạnh to lớn liền đem những người này toàn bộ đánh bay, thuộc về máu phượng cùng Cửu Dương Nguyên Công sức mạnh đang điên cuồng chữa trị thương thế. Ngươi, các ngươi, kinh ngạc nhìn phía sau những người này, hắn mới vừa có thể đều xác định, những người này cũng không phải giả mạo. Mặc dù có người giả mạo cũng không đến nỗi 11 người tất cả đều là giả. Thẩm trang chủ, ngươi có phải là đặc biệt nghi hoặc vì sao bọn họ gặp ra tay với ngươi? Không sai, bọn họ chính là chúng ta Yên Vũ lâu sát thủ. Khẽ cười một tiếng, mặt của cô gái trên thật đắc ý vẻ, đem Mạc Uyên đẩy ra. Cũng không còn cùng Mạc Uyên ngươi nông ta nông, trái lại đang xem hướng về Thẩm Khang thời điểm hưng phấn dị thường. Ta còn có thể nói cho ngươi, không chỉ có bọn họ là Yên Vũ lâu người chết ở Thanh Ngọc Quan Chu Văn bọn họ cũng đều là Yên Vũ lâu người. Vừa vào Yên Vũ lâu, cả đời đều chỉ có thể là Yên Vũ lâu người, toàn gia cũng đều chỉ có thể là Yên Vũ lâu người. Cái gì, khẽ cao mày, Thẩm Khang thực ở không tưởng tượng nổi, cái kia lừng lẫy mà chết Chu Văn bọn họ càng cũng là Yên Vũ lâu sát thủ. Càng không nghĩ đến Yên Vũ lâu quy củ càng như vậy nghiêm khắc. Thẩm trang chủ thực vốn là ta rất phẫn nộ ta phái Chu Văn bọn họ đi giết ngươi, kết quả bọn họ không chỉ có không hề động thủ lại vẫn giúp ngươi giữ cửa thậm chí còn chết ở Thanh Ngọc Quan dưới. Sỉ nhục đây là thuộc về chúng ta Yên Vũ lâu sỉ nhục. Không hoàn thành cố chủ nhiệm vụ cũng là thôi còn một mình giúp trợ mục tiêu của chúng ta. Dựa theo chúng ta Yên Vũ lâu quy củ, bọn họ sở hữu người thân cũng đều phải chết. Có điều ta cho bọn hắn một cơ hội, chỉ để bọn họ được một ít da thịt nỗi khổ. Điều kiện chính là nghĩ tất cả biện pháp giết ngươi, dù cho hy sinh chính mình cũng sẽ không tiếc. Vai hề là làm sao nuôi thành Thẩm Khang ngày hôm nay xem như là đã được kiến thức. Xưa nay đến hiện tại tất cả mọi người đang diễn trò bên trong, hầu như đem hắn chơi xoay quanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tay phải cầm kiếm Thẩm Khang dãy dụa muốn đứng lên đến. Tuy rằng hắn hiện tại bị thương, nhưng như cũng có tự tin, có thể đem những này gà đất chó xanh toàn bộ đánh chết. Đột nhiên, Thẩm Khang cảm giác trên người tựa hồ có một luồng khô nóng khí theo đan điền lan tràn mà tới. Để hắn không nhịn được sản sinh một loại nguyên thủy kích động, để hắn có chút không khống chế được chính mình. Làm sao có khả năng, lúc nào, Thẩm trang chủ đại khái là cảm giác được đi trong cơ thể cái kia cỗ khó có thể áp chế khô nóng, không muốn đi khống chế, muốn học phóng thích. Chậm rãi đi tới Thẩm Khang trước người, một tay xoa Thẩm Khang khuôn mặt nhẹ nhàng ma sát. Một luồng hoa mai theo chóp mũi tràn vào Thẩm Khang thân thể bên trong, làm hắn càng ngày càng khô nóng khó nhịn, thậm chí ngay cả kiếm đều muốn không cầm được. Này đến tột cùng là thuốc gì, đã vậy còn quá bá đạo. Lúc nào, Thẩm trang chủ chẳng lẽ không cảm thấy được Chu Văn thân trên thân thể người mùi vị có chút nặng sao, trên người bọn họ tỏa ra mùi vị bản thân cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng nếu là hơn nữa trên chùy thủ mặt dược tán. Vậy thì, mặc dù là bách luyện mới vừa cũng có thể trong khoảnh khắc biến thành ngón tay mềm. Biết Thẩm trang chủ bách độc bất xâm, vì lẽ đó chúng ta cũng không dám tùy ý hạ độc cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Ngoan ngoãn, đám người kia bố cục đã vậy còn quá sâu. Một bước kế một bước ngay cả mình không cùng sát thủ dây dưa cứu người trước đều tính toán đến. Bất quá bọn hắn càng nghĩ quá rồi cửu dương nguyên công sức mạnh vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Thẩm trang chủ, ngươi cảm thấy ta mỹ sao? Chậm rãi quay chung quanh Thẩm Khang chuyển lên, ở Thẩm Khang thiếu nữ trước mắt đem một bộ hồng sam chậm rãi lôi ra trắng sáng như tuyết da thịt giữa lộ như ẩn như hiện. Cặp kia thuần khiết hoàn mỹ con mắt tựa hồ có thể câu hồn đoạt phách cái kia tê tê dại dại âm thanh càng làm cho người ta khó có thể tự tin. Chu vi cái đám sát thủ này mặc dù cực kỳ khắc chế, cũng tựa hồ khó có thể nhịn xuống, cái kia nguyên bản băng lạnh vô tình trên mặt càng hiện ra từng tia vui thích nụ cười. Đây là, thật mạnh nguyệt mị thuật, như vậy mị thuật bên dưới, thậm chí ngay cả sớm có phòng bị Mạc Uyên đều suýt chút nữa không khống chế lại, vội vã cấm đoán năm thức không nhìn không nghe. Điên cuồng vận chuyển công lực đem trong cơ thể mình khô nóng áp chế lại. Quả nhiên không thẹn là ở ngăn ngắn 3 năm liền thăng đến hộ pháp thiên tài, này một thân mị thuật dĩ nhiên là đăng phong tạo cực người nam nhân nào nhận được. Nếu là Thẩm trang chủ không ý kiến lời nói, ngươi này một thân công lực ta nhưng là vui lòng nhận. Thẩm trang chủ yên tâm, ngươi đưa ra nhiều như vậy, tiểu nữ tử nhất định sẽ làm cho ngươi thỏa mãn cách chương.